Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vuốt ve bộ vị nào đó trên người hắn. Đợi tới khi ý thức được, mang tay mình rút về, khuôn mặt đã đỏ bừng tựa như sương mây trời chiều. Anh, tại sao lại để cho tôi chạm vào chỗ đó của anh? Bắp thịt rắn chắc xúc cảm như vậy, khiến cho trái tim nai con của cô không ngừng đập lung tung. Tôi không chỉ muốn em chạm vào nơi đó của tôi còn muốn em hôn nơi đó. Hắn muốn làm nhục nhã cô, bởi vì cô là con gái của kẻ hại chết cha hắn. Hắn đang ở trong lòng tự nói với mình. Cô kinh hãi, xua thẳng tay nói. Tôi không được. Hắn có thể nào muốn cô làm chuyện đáng sợ như vậy? Người này thật sự rất tà ác đó. Em tốt nhất làm nhanh một chút. Nếu không chờ một chút, tôi cởi quần xuống, tôi sẽ cưỡng bức em. Hắn uy hiếp nói. Anh, hắn thật sự muốn cởi quần xuống sao? Không thể nào. Động tác nhanh một chút. Nhục nhã cô khiến hắn cảm thấy một hồi cuồng loạn khoái cảm. Được, tôi sẽ làm, nhưng anh không thể làm chuyện đáng sợ hơn với tôi. Cô nói trước điều kiện. Đồng ý. Vân Yên cúi đầu, nhắm mặt lại, dùng đầu lưỡi của mình gắng gượng đụng chạm vào dục vọng nam tính cách dưới lớp quần của hắn. Thôi không được, cô ủy khuất nói. Em không làm với tôi, vậy đành phải là tôi làm với em trước. Hắn xoay người để cô ngã xuống giường, cuồng chán xâm nhập giữa hai chân cô, bàn tay lửa nóng hướng bụng cô tìm kiếm, âu yếm nơi ẩm ướt của cô. Anh không cần làm vậy với tôi. Tôi rất thích anh. Từ rất lâu rồi cô đã thích hắn, nhưng hắn có thể chậm một chút hay không? Yêu thích tôi, em hy vọng tôi cho em nhiều vui sướng hơn sao? Chúc mừng, em đã đạt được mục đích. Hắn bắt đầu nhiệt liền hôn thân thể trắng như tuyết của cô. Đôi môi hắn đặt lên hai nụ hoa màu hồng trước ngực cô, môi cùng lưỡi của hắn không ngừng xoay chuyển, mà ngón tay hư hỏng cũng không buông lỏng lực đạo ở nơi thần bí của cô. Mỗi một lần càng thêm xâm nhập nhiều hơn. Không cần, không cần. Hắn hành động như vậy là sai, cô nhất định phải sửa chữa hắn. Nhưng thân thể mảnh mai của cô căn bản đánh không lại hắn. Nơi này của em đều ẩm ướt rồi. Thừa nhận đi, em yêu thích tôi làm vậy với em. Hắn từ trước tới giờ sẽ không nhận lầm phản ứng của phụ nữ. Em không cần, em thích anh, đừng đối xử với em như vậy. Cô cũng chẳng biết tại sao, cô bắt đầu từ lần đầu tiên ở nhà hắn cho tới bây giờ, trong lòng cô đã không cách nào kiềm chế ái mộ hắn. Tay của hắn tạm thời rút ra khỏi u huyệt trơn trượt của cô, đôi mày kiếm anh tuấn tà ác nhướng lên nói. Em thích tôi. Em nghĩ em có thể thích tôi bao nhiêu? Anh muốn, em đều sẽ cho anh. Cô thành thực nói. Đã như vậy, cầm nó, để cho tôi tiến vào bên trong cơ thể em. Hắn muốn xem cô rốt cuộc có thể hy sinh bao nhiêu vì hắn. Theo lời cô, thì cô thích hắn bao nhiêu? Em không biết. Cô chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này, huống chi cô sợ. Diêm Thiên Phạm cầm tay của cô, dùng tay cô kéo khóa xuống. Cách quần lót của hắn, cảm giác dục vọng hùng vĩ của hắn. Hắn cởi bỏ chiếc quần dài trước mặt cô, dùng bàn tay nhỏ bé của cô kéo quần lót của hắn xuống. Hiện ra trước mặt cô là nam tính khổng lồ của hắn. Vân Yên cảm giác mặt mình nóng như lửa đốt, tim của cô không thể khống chế đập mạnh. Em ngồi trên người của tôi. Hắn muốn từng chút tiến vào trong cơ thể cô. Có thể không cần không? Em không muốn làm tình nhân của anh. Cô nhắm mắt lại không dám nhìn hắn. Vậy em muốn làm gì của tôi? Con gái của kẻ thù như cô không có cách nào cự tuyệt hắn, nhưng hắn lại mặc cho cô cò kè mặc cả với hắn. Có lẽ do loại khí chất hồn nhiên tản ra trên người cô mà hắn chưa từng tiếp xúc qua. Em muốn làm người yêu của anh. Cô vốn rất thích hắn, mặc dù hắn hận cha cô,